Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 665, nơi đây vui không nghĩ cộng công thị. Xích Tùng Tử một đêm chưa ngủ, không chỉ có là bởi vì cái nào Tuế Tinh Tinh tượng, còn có chính mình quẻ tượng bên trên biểu diễn ra loạn thất bát tao báo hiệu. Ở trong cái thứ ba giáp cốt thế mà đốt đen nhánh, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Xích Tùng Tử chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra cái thứ hai quẻ tượng cấp trên đốt ra tới cái kia nhân hình đồ vật, hẳn là cộng công hai chữ. Sau đó cộng công cấp trên lại viết một cái giống như là giết người tượng hình chữ. Đã hiểu, muốn chém chết cộng công đúng không? Quả nhiên a, tất nhiên muốn trị nước. Khẳng định như vậy sẽ cùng cộng công đối đầu. Xích Tùng Tử điều chỉnh tâm tính. Vũ sư tăng thêm Thái Dương thần. Mặc dù thủy thần là phiên bản chi cha, nhưng khi vũ sư Trần Nhà tăng thêm Thái Dương thần đi ra thời gian chiến tranh sau đó, cho dù là phiên bản chi cha cũng vô dụng. Đến rồi chân chính đối địch mà lại động thủ lúc, người cùng bày ra cùng chết. Cho nên ngày thứ hai, Xích Tùng Tử trông thấy Vân Tái lúc, liền biến hóa rất nhiều. Tinh thần rõ ràng đầy đủ. Hắn hỏi thăm Vân Tái một vấn đề. Chính là hỏi, nếu như về sau, nếu hoàng đế thị hệ suy vi, cái kia thiên hạ cái nào thị tộc dễ dàng nhất đạt được đế vị đâu? Xích Tùng Tử hỏi cái này vấn đề không có tật xấu gì. Hắn thậm chí đều muốn làm mì hỏi một chút đế. Mặc dù Diêu Trọng Hoa bản thân cũng không phải hoàng đế hệ người, chỉ là bấu víu quan hệ mà thôi. Thế nhưng hắn hiện tại còn không có thượng vị. Đã có tứ đế cùng cộng công náo động. Các loại đến thượng vị sau đó, Đông Di có thể hay không mượn cơ hội tại Trung Nguyên xếp vào tay người. Loại này sự tình, tại trước mắt thời đại chưa từng xảy ra. Đời thứ ba lúc cũng chưa từng xảy ra. Thế nhưng tại thời hạ phía trước Trung Kỳ, đúng là phát sinh qua. Thái Khang mất nước, cũng là bởi vì bị Đông Di người xoán vị đưa đến Hậu Nghệ xoán quốc sau đó. Đông Di người cầm giữ Trung Nguyên thế lực cùng triều chính. Cái này một thanh cầm chính là rất nhiều năm, đến rồi Thiếu Khang thời kỳ mới đem vương vị thu phục trở về. Nhưng thời hạ tại cái này sau đó, cũng dần dần xuống dốc không phanh, trên đường suy yếu, có thể nói, xem như cái thứ nhất cổ đại vương triều. Thời hạ ngược lại ngoài ý muốn, dường như không quá thông minh hình dạng, cuối cùng cũng có thể hiểu, không có tiền nhân kinh nghiệm a. Ta thời hạ cũng không phải đời nhà thương đá đặt chân a. Quản lý rất lớn thiên hạ. Lúc ấy theo trên danh nghĩa thiên hạ cộng chủ, biến thành nửa cái thực quyền tình huống. Có hỗ thị không phục tùng liền thảo phạt có hỗ thị. Nam Man không phục tùng liền trinh phạt Nam Man. Đánh xong sau đó, Hạ Khải còn muốn ngâm sướng thiên ca, đến chiêu hiển chính mình thánh đức. Cho nên Xích Tùng Tử hỏi dò Vân Tái. Nếu như Vân Tái kiến lập một cái thời đại mới, như thế cái này thời đại lại biến thành như thế nào đây? Hồng Châu mặc dù phát triển rất tốt, nhưng từ đầu đến cuối chỉ là một mảnh nguyên dã mà thôi. Mà thiên hạ rất lớn, giống như là tứ đế dạng này không phục tùng người, về sau còn biết xuất hiện, nói không chừng hắn hiện tại là ngươi thân mật chiến hữu, mà lấy sau chính là ngươi địch nhân lớn nhất. Mà Vân Tái đáp lại Xích Tùng Tử mà nói rất đơn giản. Kia liền lại đánh nát hắn một lần. Mãnh hổ ngăn ở phía trước liền giết chết mãnh hổ. Giao long ngăn tại trong sông liền chặt chết giao long. Chỉ cần công thiên hạ tinh thần cùng vĩ đại ý chí không ngừng truyền xuống tiếp, trời là không biết sụp đổ xuống. Bởi vì chúng ta chẳng những giỏi về đánh nát một cái thời đại cũ, lại thêm giỏi về xây dựng một cái thời đại mới. Xích Tùng Tử lúc này đã đem cộng công coi là bất thế gia đại địch. Mà tại phía xa Tây Hoang cộng công chỉ là tại điên cuồng vòng nơi. Tại cùng một thời gian trục, trong cùng một ngày, Xích Tùng Tử đang tính quẻ, Vân Tái tại chăn heo. Cộng công nhưng là tại quyền đánh Nam Sơn viện dưỡng lão. Chân đá Bắc Hải nhà trẻ, 3 mét trở xuống toàn bộ đánh ngã. Thấy được một ngọn núi. Ngọn núi này liền gọi cộng công Sơn. Thấy được một con sông này liền gọi cộng công Hà, thấy được một người tới cướp bóc, vì vậy lúc nên xuất thủ liền xuất thủ. Vất vả do dự một cái thiết quyền đem người này đánh chết. Sau đó lại đi về phía trước. Cái này kêu là cộng công đường. Đi người ta đường. Đánh chết người ta mệnh. Để người khác mất mạng có thể đi. Mà tại Trung Nguyên, Tiêu Thất Xây lại xuất hiện. Đi yết kiến Trọng Hoa. Trọng Hoa cũng đại khái hiểu được tu thân phần. Nên như thế, tu chân chính tuyên bố chính mình là cộng công nhi tử lúc. Trọng Hoa còn là rất kinh ngạc. Xây biểu thị, để cho Trọng Hoa lấy chính mình làm con tin. Đổi lấy cộng công bộ chữ hàng. Xây đã biết rõ đế tại thu thập xong Đào Ngột cùng đế Hồng sau đó. Khẳng định phải truy cộng công một trận. Vì đề phòng náo ra cái gì đại sự tình. Xây nhất định phải làm gương tốt. Làm cộng công thị lưu tốt đường lui. Đại thủ lĩnh để cho thái tử trường cầm bện hí kịch bên trong. Nói cộng công khang hồi là lấy chính mình chết. Đổi lấy toàn bộ bộ lạc sinh. Ta không biết cái này sự tình là thật là giả. Cuối cùng tiên tổ khang hồi nộ đụng Bất Chu Sơn trước. Đúng là đào ra đập chứa nước. Thả nước che mất Trung Nguyên mảng lớn đất đai. Dẫn đến ba sông chấn mà đại hà động. Bực này tội nghiệt là ngập trời chi tội. Mà hôm nay cha ta cũng có khả năng đi khang hồi con đường cũ. Xây nói rất thành khẩn. Nể tình mọi người có chút giao tình phân thượng. Đến lúc đó hy vọng song phương có thể thật tốt nói chuyện. Mà không phải trực tiếp động thủ. Lời như vậy, vạn nhất nhà mình lão cha đầu não nóng lên. Hắn biểu thị, A Thuấn ngươi muốn vì A Tái cùng Văn Mệnh ngẫm lại. Hai người kia mỗi ngày dẫm tại bùn trong đất trị thủy. Kia là khó khăn biết bao A. Trọng Hoa xin xây ở tại đào đường nơi. Sau đó nắm người cho cộng công đưa một phong thư. Phong thư này đến cộng công trong tay. Ít nhất phải chờ hơn nửa năm sau đó. Cuối cùng Tây Hoang náo động. Một ít phải qua đường hiện tại cũng là từ đầu phá máu chảy. Côn Luân Tam Bộ nghe nói lại thừa cơ quật khởi. Trắng trợn bắt lấy lưu dân. Một ít như ngày mới. Thơm Khương cỡ vừa bộ lạc. Có bị cộng công đánh tan. Có đầu nhập vào Côn Luân Tam Bộ. Thư nội dung rất đơn giản. Giang hồ tiếng lóng. Người tốt. Gặp thư như gặp ngươi nhi tử. Hiện tại con của ngươi tại trên tay ta. Ta ăn ngon uống sướng cung cấp hắn. Ngươi không cần lo lắng. Ngươi nhi tử ta nuôi dưỡng. Nơi đây vui không nghĩ cộng công thị vậy. Cho tới ngươi muốn nghĩ cách cứu viện. Ngươi còn dám làm loạn. Ý tưởng liền muốn xé con tin. Lưu manh liền muốn tổn thương con tin. Ngươi đừng tưởng rằng ta chỉ nói là nói. Ta ngoại trừ nói một chút. Còn có thể bước bước, phong thư này giao cho một vị trọng thần, đã từng cùng Trọng Hoa rất muốn tốt, cùng một chỗ tiến đánh qua Tông Quốc, mà còn dẹp xong Trình Châu Sơn Bá Hổ. Bá Hổ tiếp nhận thẻ gỗ, biểu thị tuyệt không để cho Nhiếp Chính Quân thất vọng, tuyệt đối phải xứng đáng đế cùng đào đường nhân dân yêu ái cùng vun trồng. Ở đây càng là muốn cảm tạ đế lão mụ, cảm tạ đế lão cha, cảm tạ. Trọng Hoa nhưng là biểu thị, ngươi không nên cảm tạ, hiện tại muốn giao cho ngươi một vài thứ, cái này bàn giao quá trình, đại khái tiến hành 3 ngày, Bá Hổ kéo một xe trâu rách dưới đồ vật, phiến trúc, côn tử, vải bố, lá cây, áo tơi, trên đường hướng về phía tây đi, lại nói, cái kia cộng công nếu là đem Bá Hổ giữ lại, muốn đổi con tin làm sao bây giờ? Đối mặt đám đại thần chất vấn cùng hỏi dò, Trọng Hoa rất ha ha nở nụ cười một hồi. Sau đó biểu thị, các ngươi không thấy được Bá Hổ trước khi đi mang theo cái kia một xe đồ vật sao? Lạc Nam chi địa có người trở về. Nói cho ta, gần nhất Lạc Nam lưu hành một loại vui chơi. Có thể để cho vải bố cùng phiến trúc, biến thành điểu dạng, bay lượn tại trên bầu trời. Vật này gọi là diều. Có thể vui đùa. Có thể đo phong, còn có thể truyền lại tình báo. Diều loại vật này, tại thời cổ đúng là truyền lại qua tình báo. Hàn Tín liền dùng qua cái đồ chơi này đến đánh tin tức chiến. Mà đến năm đời các loại chiến loạn thời kỳ, cũng bởi vì thứ này truyền lại tin tức quá thuận tiện cùng không tốt xạ kích, mà bị toàn diện phong sát qua. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.